Đế quốc bại gia tử, chương 437, sắp gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn cáo phó tặng quà Cầm. Cầm y vệ, Vương Khang kinh nghi hỏi, ngay sau đó hắn là được như vậy Cầm. Cầm y vệ là Triệu Hoàng mới thiết lập, giám sát bách quan, bên ngoài bắt không vâng lời. Những thứ này làm sao tới, dĩ nhiên cũng cần âm thầm nhân viên điều tra, nhất là kinh đô, dưới chân thiên tử thành tựu Triệu Hoàng tai mắt thế lực tự nhiên muốn thấm vào các nơi. Mà cái này thế lực dưới đất tự nhiên cũng là trọng yếu nhất. Thanh Nhị Nương nói tiếp, rất nhiều thế lực dưới đất trên mặt nổi là cái khác nhưng âm thầm cũng bị Cầm. Cầm y vệ khống chế cùng tiếp xúc bên trong ta cũng không khỏi không chú ý, ngươi làm rất đúng. Vương Khang gật đầu nói, đây là kinh đô, dưới chân thiên tử chúng ta có thể làm nhưng không thể quá đáng, ta đối với ngươi yêu cầu là không muốn mù quáng ổn bên trong cầu vào. Ta rõ ràng, Thanh Nhị Nương kêu, muốn nói điều gì, nhưng lại muốn nói lại thôi. Vương Khang hơi dừng lại một chút, mơ hồ biết nàng cố kỵ, để cho thị nữ mang Lý Thanh Mạn và Lâm Ngữ Yên đi nghỉ ngơi. Đợi hai cô gái sau khi đi, Thanh Nhị Nương mới là nói. Trường tiểu thư rơi xuống, ta không tra được, mời Khang thiếu gia trách phạt, quả nhiên nói đúng cái này. Vương Khang một mực mệnh thanh y cha tìm Trương Tiêm Tiêm rơi xuống, Thanh Nhị Nương là phụ nữ, vậy biết đại khái hắn tâm tư, ở hai vị chủ mẫu ở lúc đó, dĩ nhiên là không dám nói. Không cần tra xét, Vương Khang khoát tay một cái, nàng nếu không muốn để cho ta biết, vậy dễ tính đi. Hai người lại nói chuyện với nhau mấy câu, Chu Thanh lật đật đi vào. Khang thiếu gia, có một tên Cầm, Cầm y vệ tới, trong lúc nói chuyện, người này chính là đi tới, người mặc màu thanh lục Cầm tú phục. Ta là Cầm, Cầm y vệ phó thiên hộ, Hoàng Tín, phụng chỉ huy sứ đại nhân mệnh lệnh tới đưa cho ngài tới quan phục. Nguyên lai là Hoàng đại nhân, thất kính, thất kính. Vương Khang ôm quyền cười nói, chỉ là quan phục là cái gì? Khách khí, đây là ta bổn phận chuyện. Cầm y vệ gặp quan lớn một cấp từ trước đến giờ cao ngạo, nhưng đối mặt trẻ tuổi Vương Khang, Hoàng Tín nhưng cũng không dám bày dáng vẻ. Quảng cáo, có thể để cho chỉ huy sứ đại nhân tự mình phân phó người nhưng mà không nhiều. Người ít ngày nữa thì phải nhậm chức lễ bộ chủ khách ti lang trung, cái này chính là quan phục. Hoàng Tín vừa nói, Cầm ra một cái túi vải. Thì ra là như vậy, làm phiền Hoàng đại nhân đi một chuyến. Vương Khang ngay tức thì rõ ràng. Hoàng Tín lại là nói, đúng rồi, ngày mai lâm chiều sau này, Triệu Hoàng sẽ cho đòi gặp ngươi, ngươi ngay tại trong phủ chờ ta đến tìm ngươi, mang ngươi vào cung. Được, Vương Khang cũng không bất ngờ. Thế này, Hoàng Tín càng không dám coi thường, người bình thường nghe được Triệu Hoàng cho đòi gặp tất nhiên hết sức lo sợ, nhưng cái này Vương Khang nhưng là ổn định như thường. Nghe nói hắn chỉ là một tên quý tộc chi tử, có thể bị Hoàng ân, nhất định là có không chỗ tầm thường. Hoàng Tín suy nghĩ thoáng qua, liền lại nói, người một đường chu xe vất vả, nghỉ cho khỏe đi. Hoàng đại nhân dừng bước, Vương Khang đem gọi lại, đem một cái túi tiền nhét vào trong tay hắn. Hoàng đại nhân đặc biệt đi một chuyến, cầm một chút rượu tiền. Hoàng Tín tròng mắt đông lại một cái, nghe kim tệ rào tiếng, hắn cũng biết có chừng nhiều ít. Ra tay thật rộng rãi à, tuy là như vậy, hắn vẫn là bận bịu được đẩy ra nói. Đây có thể không được, cái này vốn là Hoàng mỗ vô tích sự. Hoàng đại nhân khách khí không phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang cười nói, ta cùng Vũ Văn đại nhân, vậy là quen biết cũ, nhắc tới cùng Cầm. Cầm y vệ vậy là người một nhà, huynh đệ nhà mình, có thể không nên khách khí à, nghe được này, Hoàng Tín nhất thời cả kinh, rồi sau đó nói thẳng. Đã như vậy, vậy ta liền không từ chối. Hắn vừa nói vừa tiến tới Vương Khang trước mắt, nói nhỏ. Sau này có cái gì bất tiện chuyện, có thể tìm ta. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Vương Khang nhìn hắn hình bóng ánh mắt nhưng là nhỏ híp lại. Hắn tới kinh đô là lặng lẽ tới, chỉ có Thanh Nhị Nương biết mua chỗ này nhà cũng là âm thầm. Nhưng hắn chân trước mới vừa vào cửa cầm y vệ người, liền chân sau tới cửa, cái này thuyết minh mình chiều hướng, vẫn luôn đang nắm giữ bên trong. Vậy những thứ khác đâu? Bao gồm mình ở Tân Phụng Thành làm, bọn họ lại biết nhiều ít. Đây chính là cầm y vệ kinh khủng địa phương, Thanh Nhị Nương ở Vương Khang sau lưng nói. Toàn bộ kinh đô căn bản đều ở đây hắn dưới sự giám thị. Vương Khang không nói gì, ánh mắt rơi vào vậy bộ quan phục bên trên. Rốt cuộc phải cùng Triệu Hoàng gặp mặt, đây cũng là hắn rất mong đợi chuyện. 3 năm trước thái tử bức vua thoái vị xử loạn, khi đó Triệu Hoàng chỉ là nhỏ nhất hoàng tử. Còn chưa phong vương, còn chưa khai phủ xây nha, ở trong triều, trong mắt mọi người, không tầm thường chút nào. Nhưng đang lúc nguy nan, hắn nhưng quả cảm đứng ra, một mình mặt nghìn quân, đem vốn là thái tử một phe nam ha quân giữ thành thuyết phục sứ lâm trận xử đổi. đem chiến cuộc sửa đổi, bình định sử loạn. Sau chuyện này không lâu, một phần di chiếu từ trong cung truyền ra, lão Triệu Hoàng truyền ngôi cho nhất còn tấm bé hoàng tử. Cái này thứ nhất để cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt nhưng cũng cảm thấy đắc ý liệu bên trong. Còn nhỏ hoàng tử kế vị, vừa gặp đại loạn sau đó, nguyên bản quốc lực suy thoái Triệu quốc lại là liên tiếp gặp tai nạn. Triều cục hỗn loạn, quý tộc uy tín lâu năm cầm giữ triều chính, địa phương. Loạn trong giặc ngoài, ai cũng cảm thấy ở nơi này loại thế cục dưới, hắn sẽ không có cái gì thành tựu. Nhưng lại hắn lại là làm người ta ra ý liệu. Triệu Hoàng kế vị, rất nhanh lộ ra thủ đoạn, đầu tiên là trừ tể tướng vị, phân hóa chức quyền, thiết lập tả tướng, hữu tướng. Quan văn không đầu, liền lật trời không được, hiển nhiên hắn sâu minh này lý. Sau đó, trọng chỉnh lục bộ, ở ngự sử đài trên căn bản, thành lập cẩm. Cẩm y vệ, đến đây, nắm trong tay toàn bộ triều đình. Nói là đơn giản, nhưng có thể làm được những thứ này, lại nên có như thế nào độ khó. Triều đình ổn định sau đó, bắt đầu đẩy được tân chính, phong phân như vương đỉnh xương như vậy mới giàu, bắt đầu bắt tay tước phiên chém quý. Quảng cáo, Vương Khang trong đầu nhớ lại, liên quan tới Triệu Hoàng sự tích nội tâm xúc động, không nghi ngờ chút nào, đây là một vị minh quân. Có cổ tay, có năng lực, nếu nói là hắn duy nhất điểm nhơ, đó chính là thân cùng Việt quốc ký kết tiền bồi thường cắt đất điều ước, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Khi đó mới vừa gặp đại kiếp, hắn lại mới kế vị, Việt quốc hung mãnh tới công, liền chiếm mấy châu, chỉ có thể cầu hòa. Hiện tại, hắn cho đòi tự mình tới, chính là muốn giải quyết chuyện này. Đối với vị này có sắc thái truyền kỳ Triệu Hoàng, Vương Khang vậy đã sớm muốn thân gặp một lần. Bất quá, rốt cuộc có thể gặp được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hắn mà nói, có lẽ hắn vậy muốn gặp mình đi. Tiếp theo, ăn xong cơm tối, Vương Khang liền thật sớm trở lại trong phòng. Muốn làm gì, nhất định là làm chuyện nên làm, tới đám cưới sau đó, trừ động phòng đêm đó, ở nơi này sau đó, đều không chú ý làm. Hắn đã sớm chịu đựng không đạt tới, hai cô gái đã chia phòng mà ngủ trước cùng tới, là các nàng đáp ứng, nhưng thì như thế nào có thể lâu dài cùng nhau, mặt mũi nhất định là mất mặt. Nhưng Vương Khang nào để ý những thứ này, đi liền sau đó, một phen dây dưa quấy dày cứng rắn ngâm, rất nhanh lại là đem kéo đến một khối. Mặc dù đường xá mệt nhọc nhưng làm chuyện này, nhưng là tinh thần trăm lần. Một đêm không thể miêu tả, ngày thứ hai Vương Khang dậy thật sớm, tinh thần sảng khoái. Qua lâm chiều thời gian, đến nửa buổi sáng, cẩm y vệ phó thiên hộ đến, Vương Khang ở hai nàng hầu hạ, mặc vào quan phủ. Chủ khách ti lang trung là tòng ngũ phẩm trên, quan phục là cạn phi sắc phi tức là đỏ, đồ trang sức nhỏ tạp hoa kính một tấc năm phần, nhất luật mang tất sợi bông chế thành mở ra sừng khăn vấn đầu. Như thế một phen khí chất cũng là biến hóa, thu thập thỏa đáng sau đó, liền ở hoàng tín dưới sự hướng dẫn, đi trước hoàng cung, gặp mặt Triệu Hoàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.